Ngày thứ 18, gỡ bỏ chiếc mặt nạ. Đây là ngày mà các bạn thực tập để điền vào những trang giấy trắng. Ngày thứ 19, thể hiện tình cảm với những người yêu thương. Một ngày có 24 tiếng, bạn sử dụng chúng như thế nào nhỉ? Hãy cùng chúng tôi làm một bài tính thời gian nhé. Hãy nhớ tính đầy đủ thời lượng các lần thực hiện trong ngày. Ngủ, bao nhiêu phút? Ăn, bao nhiêu phút? Làm việc hoặc giờ học bắt buộc, bao nhiêu phút? Tắm, vệ sinh cá nhân, khoảng bao nhiêu phút? Soi gương, chạy tóc, làm đẹp, trang điểm, mất bao nhiêu phút? Thay quần áo, mất bao nhiêu phút? Di chuyển, mất bao nhiêu thời gian? Ở đây chỉ đơn cử một vài công việc bắt buộc mà hầu như người nào cũng đều thực hiện trong ngày. Đấy là chúng tôi chưa kể đến việc bạn còn phải tập thể dục, giữ dáng vóc, nấu ăn, lau dọn nhà cửa, chăm sóc cây, xem tivi, ngao du cùng bạn bè nữa đấy chứ. Chà, nhìn lại kết quả nào. Bạn tiêu tốn bao nhiêu thời gian rồi đấy? 16 tiếng, 18 tiếng, 20 tiếng hay nhiều hơn? Vậy một ngày bạn thực sự còn lại bao nhiêu tiếng? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đấy, bạn quyết định sẽ làm gì? Và bạn có khoảng thời gian trống nào dành để tâm sự cùng những người thân trong gia đình hay chưa? Những người trong gia đình sống với nhau từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành, nhìn thấy nhau hàng ngày, theo thói quen, nhiều khi ta nghĩ nhìn thấy họ mỗi ngày là đủ. Ta lại quên mất rằng trong gia đình cũng cần sự giao tiếp và rất cần sự quan tâm lẫn nhau. Nhưng làm thế nào để dành thêm thời gian cho người thân khi 24 tiếng của từng người đã gần như bị sử dụng hết? Gợi ý cho bạn, hãy kết hợp những công việc có thể làm cùng lúc với nhau. Ví dụ như điển hình nhất để giải bài toán, thời gian này là kết hợp vấn đề dinh dưỡng với sự sẻ chia tình cảm trong bữa cơm gia đình. Một khái niệm đang bị bỏ qua ở khá nhiều gia đình hiện nay. Hạnh phúc từ bữa cơm, chẳng bao giờ cả nhà em ăn chung đâu. Bố mẹ đi làm suốt rồi ăn uống bên ngoài luôn. Em ăn một mình riết rồi quen. Ăn cơm chung à? Có chứ, nhưng mỗi người mạnh ai nấy ăn, vì còn phải làm việc và học hành nữa. Nhà em thường xuyên ăn chung nhưng mẹ không có thời gian, nên ngày quán này, mai nhà hàng khác, có nơi bình dân, có nơi sang trọng, nhưng mà nơi nào cũng ồn ào và nhiều người. Bữa cơm gia đình ảo của em đấy ạ. Còn rất nhiều câu trả lời gần như thế khi các bạn trẻ được hỏi về bữa cơm gia đình mình như thế nào. Trong chuyến đi homestay ở Bến Tre, chuyến đi trải nghiệm ở nhà dân cùng sống và sinh hoạt như gia đình. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi, một nhóm bạn trẻ ở cùng bố mẹ nuôi. Bố mẹ ra ruộng từ sáng sớm rồi chở búa, thăm ruộng, chăm heo, thả gà. Công việc chân lắm tay bùn quần quật cả ngày. Ấy vậy mà không bữa nào, kể cả buổi sáng, họ không ăn cơm nhà do tự tay mẹ nuôi nấu. Mỗi bữa cơm là một tiếng cười rộn rã, là những lời hỏi thăm nhau về công việc, học tập, là những câu chuyện trong ngày, những lời động viên, chia sẻ kinh nghiệm. Chợt họ, những con người 13, 15 tuổi ấy bắt đầu biết quý bữa cơm gia đình hàng ngày, biết thèm bữa cơm gia đình của chính mình, một bữa cơm gia đình thật sự, vì đó là những phút giây quý báu của nhau, của cả gia đình. 30 tuổi đầu, lận đận chiến chinh, chưa kịp lấy vợ thì trời sập, đi tù, mẹ thăm nuôi 6 tháng một lần, quà chỉ có nồi cá bóng khô tiêu và nước mắt thương con. Được 3 năm thì thấy mẹ già đi, tóc bạc phơ. Thương mẹ, hắn bảo mẹ đừng lên thăm nữa, nhưng đến kỳ lại đi ra, đi vào trong ngóng mẹ, suốt 2 năm không thấy mẹ lên thăm. Được ân xá về nhà, mới hay khi mẹ về gặp mưa bị cảm nặng trong lần thăm nuôi sau cùng và đã qua đời 2 năm rồi. Dỗ mẹ, hắn đi chợ mua cá bóng về kho tiêu, dỗ xong bưng chén cơm và đĩa cá bóng kho tiêu cúng mẹ xuống ăn, hình như có vị mặn của nước mắt. Cuộc sống trớ trêu là vậy. Đôi khi có những người con mong muốn có một bữa cơm gia đình thật đơn giản với mẹ, với cha, thế nhưng mong ước bình dị ấy không thể nào có được. Bạn có biết một bữa cơm gia đình đúng nghĩa phải là một bữa cơm tại nhà, một bữa cơm vệ sinh, an toàn cho sức khỏe và thật nhiều dưỡng chất trong khung cảnh tất cả, các thành viên quay quần bên nhau. Nó là một hình ảnh thật sự ấm cúng. Càng tuyệt vời hơn khi bữa cơm đó cho chính tay mẹ nấu, những thực phẩm tươi ngon được mẹ lựa chọn thật kỹ lưỡng và những món ăn được nêm nếm đầy đủ gia vị, phù hợp với khẩu vị từng người. Bạn có biết bữa cơm gia đình tuy đơn giản là vậy, nhưng lại có một tác động lâu dài cho từng thành viên. Chắc chắn những ai biết duy trì bữa cơm gia đình sẽ tạo được cho mình một thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học, có ý thức rõ ràng về giá trị dinh dưỡng, biết ưu tiên chọn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe cũng như cách cân nhắc liều lượng ăn uống cho hợp lý. Không đơn giản là đem lại lợi ích thiết thực về sức khỏe, bữa cơm chung còn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống gia đình. Ngày nay, cuộc sống có nhiều cạnh tranh và thách thức. Người lớn thì nỗ lực làm việc, người trẻ thì cố gắng học tập, mỗi người một thời gian biểu khiến cho những lúc gia đình tề tựu đông đủ trở nên hiếm hoi hơn. Vừa về nhà, mỗi người mỗi góc, vội vã ăn, rồi mỗi người một phần việc, cứ lao vào cuồng quay như thế, dần dà những bữa cơm gia đình bỗng trở nên xa xỉ. Nếu bạn gặp phải trường hợp như thế, hãy cẩn thận, bởi có thể bạn đang đánh mất sự gắn bó trong tổ ấm đấy, và những cuộc trò chuyện thân mật cũng sẽ từ đó thưa dần đi. Hãy nhớ, đừng bỏ căn bếp hiu quạnh, bạn có thể đánh rơi hạnh phúc gia đình. Quay lại với vấn đề tận dụng thời gian trong ngày, với nhịp sống hiện đại ngày nay, lời khuyên cho bạn là nên áp dụng bữa cơm gia đình vào buổi tối, đó là khoảng thời gian hợp lý nhất trong ngày để các thành viên cùng chia sẻ cảm xúc với nhau. Nhưng có bao nhiêu người sẵn sàng đánh đổi một bữa tiệc sinh nhật tại KFC cùng bạn bè với một bữa cơm như thế? Có bao nhiêu người sẵn sàng bỏ một buổi ngoại giao với đồng nghiệp và đối tác để đổi lấy một bữa cơm như thế? Nhiều lý do được đưa ra và giữ mối quan hệ lâu dài. Hợp đồng này rất quan trọng, chỉ bỏ bữa hôm nay thôi mà, mai lại ăn, có sao đâu. Tất cả cũng vì hạnh phúc của con thôi mà. Nói như vậy không phải để trách móc con cái vô tâm hay cha mẹ không thương con, mà muốn bạn hiểu rằng đừng quan trọng hóa mọi thứ để rồi đánh mất điều quan trọng nhất. Biến cái tốt và tốt nhất thành kẻ thù của nhau để đánh đổi bữa cơm gia đình mình. Nếu rơi vào trường hợp này, nhiều khả năng bạn đang bị mất cân bằng giữa tình cảm và lý trí. Tình cảm và lý trí, cha mẹ yêu thương con nhưng không dám thể hiện nhiều, không dám yêu chiều con bởi sợ tình yêu của mình làm hư con. Lý trí nói với cha mẹ rằng phải cứng rắn với con, phải la con và đôi lúc phải làm cho con sợ. Có như vậy mới có được sự vâng lời của con. Rồi lý trí bảo cha mẹ luôn tìm cách dạy con tốt nhất, mà vô tình những phương pháp đó dẫn đến sự mâu thuẫn trong giáo dục của cha mẹ. Đôi khi cha mẹ áp dụng quá nhiều cách nhưng không liên tục, tạo ở con sự rối loạn, hụt hẫng và chai lì. Tìm cách đối phó mọi biện pháp của bố mẹ, sự không hiểu cha mẹ khoảng cách thế hệ cũng bắt đầu từ đấy. Vậy làm thế nào để giải quyết những mâu thuẫn do sự xung đột giữa lý trí và tình cảm? Có người sẽ chọn cha mẹ hoặc bạn bè, thầy cô hay ai đó mà họ yêu quý, kính nể, tin tưởng để tìm lời khuyên nhủ, góp ý và để người trong cuộc hiểu ý của mình. Và cũng có người lại chọn cách im lặng, không nhất thiết phải nói ra. Những tưởng một ngày nào đó người kia sẽ tự hiểu, nhưng tất cả những cách trên đã là tốt chưa? Bạn hãy cùng chúng tôi cảm nhận câu chuyện sau. Cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Cả gia đình tôi sống vui vẻ và thoải mái, tất cả cũng là nhờ mẹ tôi. Hàng ngày cha cứ sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà. Thế nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về những tội mà chúng tôi phạm phải trong ngày, thì cha lại không ngớt lời rầy la chúng tôi. Có lần tôi ăn trộm một cái kẹo ở cửa tiệm nhỏ đầu phố, cha biết chuyện và nhất định bắt tôi đem trả. Không những thế, cha còn bắt tôi đến quét dọn cửa tiệm để chuộc lại lỗi lầm. Lần ấy duy chỉ có mẹ hiểu, bởi dù sao tôi cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Tôi chơi bóng sấy bị gãy chân, trên đường đến bệnh viện người ôm tôi vào lòng là mẹ. Cha dừng xe hơi của ông trước cửa phòng cấp cứu, nhưng người bảo vệ yêu cầu ông đậu xe nơi khác vì chỗ đó chỉ dành cho những xe cấp cứu đổ mà thôi. Cha nghe xong liền nổi giận. Thế ông tưởng xe của chúng tôi là xe gì? Xe du lịch chắc? Trong những buổi tiệc mừng sinh nhật của tôi, cha chẳng giống một người cha chung vui với tôi chút nào. Cha chỉ mãi tho thổi bong bóng, bày bàn tiệc hoặc làm những việc phục vụ lặt vặt. Vẫn là mẹ cắm nến lên bánh kem và đưa đến cho tôi thổi. Xem những album ảnh, bạn bè thường hỏi, cha bạn ở đâu vậy? Chỉ có trời mới hiểu nổi vì lúc nào cha cũng là người cầm máy chụp hình. Còn mẹ và tôi thì luôn cười tươi như hoa và ảnh chụp dĩ nhiên là vô số. Tôi còn nhớ có lần mẹ nhờ cha dạy cho tôi tập đi xe đạp. Tôi xin cha hãy khoan buông tay. Nhưng cha nói đã đến lúc cha không nên vịnh xe cho tôi nữa rồi. Và thế là cha buông tay. Tôi té xuống đất, mẹ vội chạy lại đỡ tôi dậy. Còn cha thì khoác tay ra hiệu mẹ tránh ra. Lúc đấy tôi rất giận và nhất định phải chứng tỏ cho cha thấy tôi cũng không cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy tôi lập tức gắng leo lại lên xe và chạy một mình cho cha xem. Lúc ấy cha chỉ đứng yên và nở một nụ cười. Tôi vào đại học, tất cả thứ tự đều do mẹ viết cho tôi. Cha chỉ gửi tiền ăn học và duy nhất một bức thư ngắn trong vòng 4 năm trời. Nội dung chỉ vẹn vẹn vài dòng về chuyện tôi rời khỏi nhà đi học xa, nên chẳng còn ai đá bóng trên thảm cỏ trước nhà nữa, khiến thảm cỏ của cha ngày một tươi tốt. Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, cha dường như đều rất muốn trò chuyện với tôi, nhưng cuối cùng ông lại nói, cha gọi mẹ lại nghe điện nhé. Thế rồi tôi cũng kết hôn, lại vẫn là mẹ khóc. Cha chỉ sụt sùi mũi vài cái rồi bước ngay ra khỏi phòng. Từ bé đến lớn, cha chỉ thường nói với tôi những điều như con đi đâu đấy, mấy giờ về, xe còn đủ xăng không? Không, không được đi. Cha hoàn toàn không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Trừ phi, phải chăng cha đã thể hiện rất nhiều, nhưng tôi lại vô tình không cảm nhận được tình yêu thương bao la đó của cha. Là một người ngoài cuộc, chúng tôi và cả bạn nữa đều thấy được tình cảm bao la của người cha, sự hy sinh và sự vĩ đại của ông, nhưng tiếc thay, người con đã vô tình không nhìn ra điều đó. Nhưng sự thật có phải là người con hoàn toàn sai, người con không nhìn thấy, không hiểu được cách cư xử của cha mình, hay vì người cha đã không cho con cơ hội để hiểu? Người ta thường nói, tình yêu của cha mẹ dành cho con là tình yêu không lời. Quả thật, tình yêu thường khó nói thành lời, bởi đơn giản, người ta thường không thích khoa trương hay kể lể tình cảm của mình. Nhưng chẳng lẽ bạn cứ chọn im lặng như vậy và cho mình cái quyền trao trách nhiệm tự hiểu cho người kia? Như vậy có được gọi là công bằng hay không? Tại sao bạn không thay đổi thói quen để gỡ rối vấn đề này? Bạn biết không, bạn đã đúng rồi đấy, mọi cảm xúc của con người không nhất thiết phải thể hiện bằng lời, nhưng cảm xúc của chúng ta cần nói, không phải bằng ngôn ngữ giao tiếp thực sự, mà nói bằng những lá thư, đặc biệt là những lá thư tay, những lá thư giản dị được viết lên từ những tấm lòng chan chứa tình yêu thương. Vậy là những ngày xuân cũng đã ra đi vội vã, đêm mùng 3 Tết, con đường nhà bè bỗng vắng hẳn tiếng còi xe, không ồn ào, không náo nức như đêm 29. 30 Tết. Quả thật, những ngày xuân mẹ mệt mỏi vô cùng với bao tất bật, lo toan. Đón con từ kỳ học văn hóa thiên nhiên và trải nghiệm, hai teacher lại đúng ngày cận Tết. Mẹ không kịp hỏi han sức khỏe con, không kịp nhìn ngắm con có thay đổi gì không. Mẹ sanh ra con nên biết tính con như thế nào. Có một khoảng thời gian rất dài, mẹ con mình không hiểu nhau. Mẹ chỉ muốn con học và học cho thật giỏi, và chưa bao giờ mẹ cho con đi chơi một mình với ai hết. Mỗi lần thấy con chơi game nhiều là mẹ bực bội la con. Có một lần mẹ lỡ miệng kêu con bằng mày, mẹ ân hận lắm và hứa với bản thân mình không lỡ miệng như thế nữa. Mẹ cứ ngỡ con đã quên, nào ngờ hôm đi gói bánh tét ở trung tâm về, nội và em Nghi đưa thư con cho mẹ đọc. Mẹ vỡ òa như nghẹt thở, mẹ đã vội giấu đi giọt nước mắt để em Nghi không thấy. Khoa, con có biết không, ngày mà mẹ phát hiện mình bị bệnh tim, mẹ sợ lắm. Mẹ sợ một ngày không xa mẹ phải đi khi con và em chưa kịp lớn. Bao dự định, bao lo toan cho con và em mẹ vẫn chưa làm xong. Mẹ quyết định giúp con phải trưởng thành trong mạnh mẽ. Mẹ biết đón nhận những nghiệt ngã của cuộc sống một cách bình thường, phải biết cái gì nên làm và không nên làm. Mẹ còn nhớ mùng 6 Tết năm ngoái, khi mẹ đưa con đi học ở 218 Lý Tự Trọng, trước cổng trường có treo áp phích học kỳ quân đội. Mẹ đã ghi lại địa chỉ và đọc cho con nghe. Mẹ đã năn nỉ con rất nhiều những lần con không chịu đi. Con còn bảo mẹ là mẹ cho con là con hư nên đưa vào đó. Mẹ giải thích rằng không phải hư mới vào đó con à. Con không ngoan, chưa chắc trung tâm đã nhận. Mình đi để tự lập, để bổ sung thêm những gì mình còn khuyết điểm. Và con đã đồng ý. Sau học kỳ quân đội, quả thật mẹ không ngờ con lại yêu thích các chương trình của trung tâm. Sau mỗi chương trình con thay đổi hẳn ra. Con còn nhớ những ngày đi trui rèn ở Cần Thơ không? Đó là ngày bác sĩ quyết định mổ tim cho mẹ. Mẹ bối rối vô cùng. Nếu để con biết thì con sẽ sợ và con sẽ không đi. Mẹ đã xin bác sĩ cho mẹ dời lại buổi chiều vào đúng 1 giờ chiều ngày 20 tháng 11 năm 2010. Khi con lên xe đi Cần Thơ, mẹ chạy thẳng vào bệnh viện tim Tâm Đức. Không biết do nguyên cớ gì mà sau khi hội chẩn, bác sĩ đã quyết định không mổ. Mẹ lại một lần nữa vui mừng không xiết và mẹ quyết định cho con biết về bệnh của mẹ. Biết không phải để sợ, để lo, mà biết để mai này con có thể đối phó với bất cứ tình huống xấu nhất nào xảy ra. Mạnh mẽ lên con nhé. Khoa à, mẹ mong con sẽ học tốt hơn trong những năm sau này. Cái gì cần phát huy, hãy phát huy mạnh mẽ. Cái gì cần bỏ đi, hãy bỏ đi hết con nhé. Năm mới mẹ chúc con luôn khỏe, học giỏi, chăm ngoan, xứng đáng với những gì mọi người đã vun đắp cho con nhé. Mẹ yêu con. Trích thư của một phụ huynh chương trình học kỳ quân đội gửi cho con trai. Viết thư, mọi cảm xúc được trình bày rõ ràng qua những dòng chữ ngay ngắn, chia sẻ cho nhau tình cảm và sự trân trọng. Với một lá thư tay, dường như tình cảm trở nên đơn giản và dễ dàng được thể hiện hơn. Những lời góp ý trở nên sâu sắc và tế nhị hơn, từ đó nó trở nên chân thành và dễ chấp nhận hơn. Chắc chắn các bạn sẽ đồng ý với chúng tôi rằng cái kết cho những câu chuyện đằng sau mỗi lá thư đó là mọi người sẽ hiểu nhau hơn, giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Nhưng bạn của chúng tôi, bạn nhớ đừng lạm quá những điều này, nhất là những điều kỳ diệu. Nếu nó bị lạm dụng, những điều kỳ diệu sẽ trở nên rất bình thường. Và tất nhiên, chúng tôi đang muốn nói đến những lá thư tay. Hãy sử dụng nó đúng lúc bạn nhé. Theo chúng tôi nào, bạn hãy viết thư khi mình đối diện với những tình huống sau. Cảm thấy có sự bất ổn trong tình cảm từ người thân, mong muốn mọi người được gần nhau hơn, hãy viết lá thư thăm hỏi. Không biết thể hiện những lời khích lệ tinh thần thế nào để người khác hiểu được rằng bạn sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho họ, và làm thế nào để những lời khích lệ mãi ghi dấu và là động lực cho người đó. Hãy viết lá thư động viên. Cảm giác thiếu thốn vì tình thương, sự chở che của cha mẹ, cần cha mẹ hiểu mình hơn và mong muốn nhận được lời khuyên tốt nhất, chân thành nhất từ họ. Hãy viết lá thư con cần điểm tựa. Mong muốn người khác sửa đổi những thái độ, cách hành xử cho phù hợp, muốn gửi những lời góp ý chân thành, xuất phát từ trái tim, nhưng không muốn gây tự ái cho người đó. Hãy viết những lá thư góp ý. Bạn ơi, nếu bạn đã đọc đến đây, hãy tìm cho mình một nơi thật yên tĩnh. Bật đoạn nhạc cảm xúc lên và viết ngay cho bố mẹ mình một lá thư nhé. Chúng tôi tin rằng không có món quà nào tuyệt vời hơn là lá thư do chính tay bạn viết như một lời cảm ơn chân thành đến tình yêu thương của bố mẹ dành cho bạn. Ngày thứ 20, tự trải nghiệm ngày dành cho trái tim tôi. Đây là ngày mà các bạn sẽ tự trải nghiệm cho bản thân mình rồi viết vào những trang giấy trắng. Tổng kết tập 2. Bạn thân mến, bạn có để ý tờ lịch không? Đến lúc này, chúng ta đã cùng nhau trải qua 20 ngày thật thú vị và nhiều đổi thay rồi đấy. Chắc bạn vẫn còn nhớ những điều chúng tôi đã đề cập trong tổng kết tập 1 về việc sống trọn vẹn hết mình với từng khoảnh khắc mình đang có. Chúng tôi tin rằng, những ngày vừa qua và cả những ngày sắp tới, mỗi khi nhìn lại, bạn đều mỉm cười tự hào, mình đã sống không hoài phí từng phút, từng giây. Trong tất cả các cuộc chiến tranh, có lẽ cuộc chiến cam go nhất, dai dẳng nhất, khó khăn và khốc liệt nhất trong lịch sử lại không diễn ra ở thế giới bên ngoài, mà lại ở trong bản thân. Cuộc chiến chống lại những điều xấu tồn tại bên trong. Hãy nhớ rằng không bao giờ có thắng lợi tuyệt đối trong cuộc chiến này, và đôi khi chỉ cần một vài thất bại ở những lúc chúng ta sơ hở, mất cảnh giác, ta phải trả giá rất đắt, thậm chí có thể sụp đổ tất cả những gì tốt đẹp ta dày công xây dựng nó. Nhưng ngược lại, cuộc đời luôn công bằng khi trong cuộc chiến này, cuộc đời ban cho bạn những người đồng đội vô cùng quý giá, gia đình, người thân, những người bạn. Chỉ cần bạn sống thật, sống hết mình với tất cả mọi người, nhiều người cũng sẵn sàng hết lòng vì bạn. Với sức mạnh to lớn đó, cùng nội lực của mình, chắc chắn rằng khó khăn nào, dù to như một quả núi đi nữa, cũng sẽ bị bạn bỏ lại đằng sau và bị bạn san bằng tất cả. Hãy tiếp tục bước những bước đi chinh phục trên cuộc đời và hãy nhớ kỹ một điều bạn nhé. Lúc nào trong tim bạn cũng luôn có một chốn bình yên, nơi bạn dừng chân, trong bất cứ khoảnh khắc nào bạn thấy mệt mỏi và cần thêm động lực. Chốn bình yên ấy được xây dựng bằng những yêu thương của chính bạn. Hãy dùng thật nhiều vật liệu yêu thương để xây nó thật vững chắc nhé. Và cho dù có biến cố nào xảy đến đi nữa, mong bạn hãy nhớ câu thần chú: điều gì rồi cũng sẽ qua. Hẹn gặp lại bạn trong phần cuối của bộ sách với những phương tiện mạnh mẽ giúp bạn chinh phục những giấc mơ lớn nhất của cuộc đời mình. Nhóm tác giả Trung tâm Đào tạo Tài năng Trẻ Châu Á Thái Bình Dương ATY: Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng Nhân, Nguyễn Hoàng Minh Tân, Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Vũ Nguyên.